Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Dữ Hiện Hồn của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong 0 giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dậu ơi, con đâu rồi? Lại chạy nhảy linh tinh đi đâu đấy hả? Nghỉ một chút đi, lát nữa còn đi một hơi hết con đường rừng này đấy dậu. Cha tiên nhân bố nhà mày nữa dậu ơi. Thanh âm khàn khàn, âm điệu mang tính hối thúc ấy phát ra từ người đàn bà, độ lục tuần trong bộ quần áo bạc màu. Thế trang phục mà người đàn bà đang mang giặt một màu nâu sầm, dính đầy bụi đường. Mái tóc bằng búi không kỹ trong cái khăn mỏ quạ cùng màu. Một đám xòa ra sau gáy. Gấu quần dính bê bết bùn lầy đã đóng thành tảng khô. Sáu cái xốp vải nằm hai bên quăng gánh với sáu màu riêng biệt được người đàn bà tạm thời đặt xuống. Chọn một mô đất cao giáo, người đàn bà mệt mỏi đưa vật áo lau mồ hôi. Với lấy bầu nước đem theo bên mình, người đàn bà mở nắp hốc một hơi ừng ngực. Và rừng u ám nhằm một chiều thu, chả hiểu sao hôm nay nóng bức và ngột ngạt đến lạ. Thế việc đi hơn ba dặm đường cái quan, làm cho mồ hôi trên người đàn bà túa ra ướt đẫm lưng áo. Ném ánh nhìn vào con đường mòn xuyên qua cánh rừng trước mặt, người đàn bà khẽ cắm cảnh thở dài. Thằng bé còn độ chừng 13-14 tuổi, tóc cắt trái đào, mấy cọng cột ngồn dựng đứng màu dâu ngô. Đang mải nhìn ngó xung quanh nghe tiếng của người đàn bà gọi thì mau mải tiến lên. Thằng bé mười mấy tuổi mà người bằng cái dãi khoai, nó đặt cái gùi dài hơn tấm lưng xuống rồi thở dốc một hơi mệt mỏi. Đón lấy cái hồ lô nước từ tay của người đàn bà, thằng bé cũng ngửa cổ tu một hơi dài rồi bạc mặt thở hồng hộc. Người đàn bà lần tìm trong quăng gánh móc ra hai cái bánh bao đã ỉu xỉu đưa cho thằng bé rồi bảo: con ăn đi, ăn còn có sức mà đi tiếp. Đời này à, bữa no được mấy lâu đâu, ráng ăn đi để có sức mà làm việc con ạ. Đi xong chuyến này về ông bà bá thưởng cho mấy quan, bu mày cũng có tiền mà thằng thuốc. Thằng bé ngoan ngoãn đợi lấy cái bánh bao rồi chịu chạo dượt mắt nuốt. Mấy giây sau cái bánh đã chui toàn vào ổ bụng lép kẹp của nó. Thằng bé có vẻ thèm thuồng, một cái bánh ỉu với sức ăn của nó thì thấm vào đâu. Còn đi bao lâu nữa mới tới hả bà? Nghe thằng bé gặng hỏi, người đàn bà đang cậy bùn đọng ở gấu quần khẽ nhìn con đường mòn dẫn sang làng Điền Thượng mà cắm cảnh nói: băng qua con đường này á, lấy đầu làng đó, nghỉ ngơi cho lại sức đi con, nửa khắc nữa lên đường trời cũng đã sầm tối rồi. Thằng bé nghe bà của mình nói vậy thì vâng dạ, không hỏi han gì thêm. Mọi thứ ở vạt rừng đều chìm trong yên tĩnh. Khi yên tĩnh đến độ tiếng thở khò khè trong cổ họng, tiếng của thằng cháu bé đốt tay răng rắc, người đàn bà đều nghe rõ một một. Con đường núi này được một tiểu thương phát hiện ra khi vô tình lạc chân vào đây. Thường ngày rất ít người qua lại, huống chi là vào lúc chạng vạng như vậy. Núi rừng yên tĩnh cắt quãng một lúc lâu lại vang lên tiếng chim. Nơi hai bà cháu ngồi là một mô đất cao trống trải. Đằng sau hai bà cháu là một cây gạo rất to, rễ của nó đan chéo bò lan một khoảng đất rộng. Thằng bé cháu đang độ tuổi hồn nhiên, nó vui vẻ chẳng cơ hội gì một ý nghĩ toan tính. Duy chỉ có người đàn bà là cháu mày nghĩ ngợi điều gì, bởi lẽ người ta kháo nhau con đường mòn băng xuyên qua cánh rừng dẫn sang làng Điền Thượng đã bị quỷ ám. Vì lẽ đó cho nên hầu như rất ít ai bén mảng qua con đường này. Đám lai buôn nếu bất đắc dĩ phải đi ngang qua thì thường là đi vào ban ngày đi theo tốt. Lẽ thường hai bà cháu người đàn bà cũng chẳng dại gì dấn thân vào chốn này chỉ bởi một lẽ không có tiền đi đò sang sông. Hai bà cháu được ông bá nhầm thuê gánh vải sang làng Điền Thượng với cái giá 3 quan tiền, lại dặn phải giao cho người cháu gái trước giờ dậu mới thanh toán tiền công. Làng bà sang làng Điền Thượng cách nhau một con đường cái dài 2 dặm, thêm một quãng đồng rộng và 1 dặm đường bỏ hoang là đến bến sông. Từ đó đi đò qua tầm 1 khắc là đến nơi. Nhưng ngặt nỗi trong nhà một trinh dính đít chẳng có. Ông bá nhâm lại chẳng ứng cho một xu tiền nào. Vậy thì chỉ còn một cách là phải băng qua con đường mà người ta đồn là có ma. Ban đầu người đàn bà già cả nghĩ đến hành trình mà mình sắp vượt qua, thoáng có chút rùng mình. Nhưng nghĩ đến người con dâu Thảo Hiền đang đổ bệnh nằm liệt giường, người đàn bà cắn răng nhận luôn công việc đó. Bà nhầm tính nếu đi nhanh thì sẽ đến vạt rừng đầu giờ Mùi, từ đó đi ngang qua con đường mòn vào lúc ban ngày sẽ bớt sợ. Ngàn nỗi gánh vải nặng quá, tấm thân gầy gò của bà không thể di chuyển nhanh, thành ra là khi đặt chân đến đây đã là giữa giờ Thân. Một luồng gió lạnh thổi tới làm cho người đàn bà già cả thoát khỏi những suy nghĩ. Cẩn thận kiểm tra lại cái vòng tay bằng gỗ mà dạo đi chùa bà được sư cụ cho. Sư cụ bảo cái vòng này đến đường khai quang chỉ chú, ma quỷ lại gần chắc chắn sẽ phải né xa. Giờ này người đàn bà coi đó là vật hộ thân, đem nó bên mình chắc chắn nay bà cháu sẽ an toàn nơi rừng hoang nước độc. Dậu ơi, thế đi nhanh không tối nữa con. Thằng Dậu vâng dạ nhận lấy cây gậy tầm vông đưa cho bà của mình. Hai bà cháu lại lục tục gồng gánh đi. Giữa giờ Thân lại gặp tiết trời u ám vì sắp chuyển mưa, nên không gian đã nhá nhem chẳng khác gì lúc chập choạng tối. Hai bà cháu cứ như vậy mà đi, càng sâu vào trong con đường mòn thì cảnh vật lại càng khác biệt. Cây cối bên trong rậm rạp hơn, con đường mòn cũng nhỏ hơn và không khí cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Chả biết nỗi sợ làm cho người đàn bà cảnh giác hay sao, mà một tiếng động nhỏ cũng làm cho bà giật mình. Càng tiến sâu vào bên trong, người đàn bà có thể cảm nhận được bóng tối đang mon men ập đến trước mặt. Ban nãy khi ở vạt rừng cách 30 thước còn thấy rõ mặt người, vậy mà vào đây thì tầm nhìn bị hạn chế. Khi mà con mắt quen dần với bóng tối tĩnh mịch, người đàn bà vừa gồng gánh vừa cố gắng rảo bước mỗi lúc một nhanh. Trong không gian u tịch của núi rừng, tiếng kéo kẹt của đôi quang gánh phát ra càng rõ. Đi thêm được một quãng, người đàn bà già cả bỗng dưng giật bắn mình, bởi lẽ lẫn trong tiếng kéo kẹt, tiếng chân nện trên nền đường còn có một âm thanh khác làm chân của bà nhũn ra. Đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con. Ban đầu bà cụ tưởng mình nghe nhầm vì thanh âm đó vang vọng như là tiếng gió luồn vào nhà trống. Nhưng mà định thần lắng tai nghe thì rõ ràng đó là tiếng cười của trẻ con. Nếu là tiếng cười bình thường ở một nơi bình thường, có lẽ bà cụ chẳng để tâm. Nhưng mà nơi đây là chốn rừng hoang nước độc, và tiếng cười đó ma quái rợn rợn khó tả. Thanh điệu có lúc cao vút, có lúc lại trầm hẳn xuống, nghe như là tiếng quả chuông bị rè, có lúc nghe như là tiếng cười đùa, có lúc lại rõ ràng là tiếng khóc bi ai. Đủ thứ thanh âm hỗn tạp đó làm cho bà cụ đâm hoảng. Quay sang nhìn thằng cháu nội đang xanh mặt níu lấy gấu áo của mình, bà cụ biết bản thân đã gặp gì rồi. Bà lầm bầm khấn vái rồi hối thằng cháu đi nhanh. Nhưng đột nhiên từ sau lưng có một hòn đá nhỏ ném thẳng vào con đường mòn trước mặt, nghe đánh cạch một tiếng. Bà cụ hoàng hồn quay ngoắt lại miệng run rẩy. Đứa nào chọc phá cái gì bà cháu tao đấy hả? Bà cụ cố làm ra nét cứng cỏi nhưng hai hàm răng đã va vào nhau cùm cúp. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làn da tứ chi hệt như người đi giữa trời đông, gặp cơn gió mùa mà chỉ mặc một manh áo mỏng. Chẳng có ai đáp lời của bà cụ, hai bà cháu dồn hết sức quan để cảm nhận. Vẫn chẳng có ai, định thần lại không ai nói với ai tính nào, lại cắm mặt quẩy quăng gánh đi. Để chắc ăn hơn, bà cụ móc ở bên hông quần ra một con dao bổ cau đưa cho thằng cháu nội cầm. Rồi biết nó chẳng có tác dụng gì, nhưng con nó thằng bé sẽ cảm thấy vững tâm hơn. Đi thêm một quãng thì con đường mòn bắt đầu rộng thêm. Hai bên đường cỏ dại cũng bớt tùm, cây cối xung quanh đây cũng cao tầm 3 thước. Bà cụ thở phào đưa tay lên lau đám mồ hôi ở ngay bên thái dương, mừng vì thoát khỏi con đường mòn ma quái đó. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Bất thình lình bà cụ thấy tiết trời nhập nhoạng. Ở một gốc si già cách căn nhà hoang phế không xa, có một đứa bé còn đang lấp ló nhìn ra. Phần vì đứa bé đứng ở chỗ tối, phần vì gặp màn sương đục bao quanh và đôi mắt bà cụ chẳng lấy gì làm tinh anh, cho nên chỉ thấy mờ mờ. Nhưng bà cụ chắc chắn đó là một đứa con nít. Đứa con nít trắng trẻo mập mạp ở chuồng, cổ quấn thứ gì như một chiếc khăn. Bà cụ thất kinh tự nhủ. Sao lại có đứa bé nào ở chốn thâm sơn cùng cốc như vậy? Nó là con gái nhà ai? Hay nó bị đi lạc? Da rẻ trắng thế kia khéo là con nhà giàu. Bà cụ thế là quên cả nỗi sợ ban nãy rồi lật đật tiến lại gọi. Này, cháu là con cái nhà ai? Sao giờ này còn ở rừng? Đứa bé thấy bà cụ tiến lại thì quay lưng bỏ đi. Thằng bé bằng cái bắp chân mà đi nhanh như chạy. Và lạ thay bà cụ không hề nghe thấy tiếng chân nó đạp trên lá khô. Như có một lực vô hình dắt tay, bà cụ cứ theo hướng thằng bé mà bám giết theo. Lúc ngang qua một cây bụi rậm rạp, bà cụ đứng gần lại thì chẳng thấy đứa bé đâu. Đến lúc ấy bà cụ mới hoàng hồn nhận ra mình đã đi một quãng khá xa. Biết mình bị ma trêu, bà cụ giơ cẳng tay có vòng phép ra trước mặt rồi theo lối cũ tìm ra chỗ của thằng cháu. Đột nhiên lúc ấy ánh mắt vô tình quét qua thân cây khế rừng. Bà cụ kinh hãi khi thấy một xác người đàn bà treo cổ ngay trên cành cây. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, cái xác người đàn bà đó gặp gió đung đưa nhẹ nhẹ. Tiếng dây thừng cọ vào cành cây rít lên từng tràng cọt kẹt. Bà cụ kinh hãi rú lên bật ngửa ra đằng sau, mồm miệng há hốc. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, bà cụ đã chứng kiến rất nhiều cái chết. Nhưng mà cái chết vì thất cổ thì đây là lần đầu tiên. Tiếng kêu rú kinh hoàng của bà cụ làm cho bầy chim hoảng loạn, rừng rậm sộc lên một mùi máu tanh kỳ lạ. Người con gái ngó chừng còn trẻ lắm, mặc bộ quần áo tối màu đã rách nát. Tóc rối bù quá tai, da rẻ trên mặt đã chuyển sang tím thâm và sưng lên cỡ cái thớt nghiến. Quần áo xộc xệch của cô gái, hai bên cẳng chân có hai dòng máu đỏ đỏm đã đông cứng. Tiếng thét nãi hùng của bà, thằng cháu vội vàng buông gánh hàng chạy thục mạng ra. Theo sau thằng bé còn có hai người đàn ông trong đội thợ săn. Lúc ngang qua rừng này thấy thằng bé ngồi một mình, tiến lại hỏi han. Đứng nhìn cái xác đông đưa ở trước mặt, cả bốn người đều ngây ra, mặt mày hiện rõ nét sợ hãi tột cùng. Thằng cháu nép vào bên bà của mình, thân thể run lên từng chập. Hai người thợ săn sau một lúc trấn tĩnh mới hỏi nhau trèo lên cành cây gạo cắt dây thừng hạ cây xác xuống. Này, cô gái này là ai vậy? Có oan khuất gì mà vào tận đây để treo cổ như thế? Tiếng của gã thợ săn cất lên khi cô gái đã nằm trình hình ở trên nền cỏ. Ông thợ săn già lắc đầu, bà cụ và đứa cháu một lúc qua cơn hoảng sợ cũng mòn mèn tiến lại. Bà cụ lúc này đã để tâm quan sát, da rẻ mặc dù chuyển sang tím thâm nhưng chỉ đến lúc phân hủy nặng, chứng tỏ rằng cô ta chết chưa lâu. Nhưng quần áo và da thịt đã rách bươm, hệt như là trước lúc chết bị đánh thừa sống thiếu chết vậy. Sau cùng bốn người cùng đào cho cô một khí huyệt để vùi thây, lấy khúc gỗ làm bia mộ rồi lặng lẽ bỏ đi, ai làm việc nấy. Bên gốc cây đa cổ thụ gần đó, đứa bé con đứng quan sát hết lượt bằng con mắt đầy oán niệm. Thứ đang quấn quanh cổ của nó là một chiếc dây rốn. Thằng bé quay lưng biến mất trong khu rừng âm u, sau lưng của nó còn vọng lại tiếng thì thầm của chốn núi rừng u tịch. Bắn đi một năm sau, mới đầu khắc hai mà nhà ông bá hộ Sang đã ồn ào và nhộn nhịp. Ông bá Sang hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, nhanh chân ăn vận quần áo chỉnh tề. Ông bá Sang vẫn thêm cái khăn xếp rồi ra ngoài sai bảo đám gia nhân. Nguyên do vì hôm nay nhà ông có đám hỷ cho cậu cả chấm, con trai độc đinh của ông bá. Cậu cả chấm năm nay tròn đôi mươi, nhờ tiền bạc của gia đình đỗ hai kỳ thi hương và thi hội. Đến kỳ thi đình cậu cũng lều chóng lên kinh, nhưng rút nát vẫn hoàn rút nát. Vậy mà trong làng cậu vẫn nổi danh là học cao hiểu rộng. Kể ra sự ấy cũng đúng, là bởi làng điền thượng này chứ ai đỗ cả hai kỳ thi. Đám thầy đồ trong làng bụng có giam ba miếng mực, đỗ đừng đúng kỳ thi hương, vậy mà vẫn đừng trọng vọng, ăn cỗ ngồi mâm trên. Dân đen gặp phải đều cung kính thư bẩm, thì trong mắt dân làng cậu chấm chính là bậc trí giả đương thời, là bậc nhà nho, bậc hiền triết vượt xa thời đại. Tuy rốt nát là vậy, nhưng cậu chấm được trời phú cho một nét đẹp trai, tính tình hiền lành chẳng muốn hơn thua với ai. Cái hiền lành đến độ nhu nhược đó thể hiện qua hành động thường ngày. và ngay cả cái đám cưới đang tổ chức, chỉ chốc lát nữa thôi là sẽ đón dâu cũng chẳng phải chủ ý của cậu. Và sắp cưới của cậu Chấm là con gái của ông Đỗ Hinh, tên là Thị Xuyến. Thị Xuyến này trong con mắt dân làng là người sắc sảo, ăn nói gãy gọn và tỏ ra biết chừng mực. Gia đình của ông Bá Sang cảm thấy rất hãnh diện khi lấy cho cậu Chấm người vợ này. Thêm việc gia đình ông Bá Sang giàu có vạn bội, tổ chức cỗ bàn lên tới cả trăm mâm. Ngoài đám quan quyền chức sắc trong vùng, ông bà còn đặc biệt tổ chức mấy chục mâm thiết đãi dân làng, cốt để cho dân tỉnh biết nhà ông là danh gia vọng tộc. Cái thói trưởng giả học làm sang đó dân làng ghét lắm, nhưng được ăn, được nói, được gói, được mang về thì ai dạy gì mà không tham gia. Cái bà này mày kia ở kia cho bà này, con luyến đâu, con luyến đâu, chữa bố thế nào rồi hả? Tiếng của bà Bá Sang cất lên choa choả, tiếng chân của đám gia nhân nện trên nền đất, tiếng hỏi nhau ý ới, tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ con, tiếng rào tiếng thớt băm chập, làm cho không khí buổi sáng hôm ấy thấp nập lắm. Chưa bao giờ làng này có cái đám cưới to đến như vậy. Có bạn ăn suốt 3 ngày, đến trưa nay thì mới làm lễ đón dâu. Ông Bá Sang từ trong nhà đi ra, khoan thai ngồi xuống cái ghế mây cây chính giữa hàng hiên, ném đôi mắt cập kèm nhìn ra khoảng sân cây chật ních bàn ghế. Nhấp một ngụm trà mạn sen, ông Bá thở ra sung sướng. Cái thứ trà mạn sen cuốn chặt đầu lưỡi, lan ra trong vòm họng rồi tu trọt xuống cuống họng, làm trông đê mê. Ông liền với tay rồi gọi: bà nó ơi, vào đây ngồi với tôi, để cho cái lũ gia nhân nó làm được rồi. Hà cứ làm sao mà bà cứ phải cực thân như thế, mất hết cốt cách của người cao sang đi. Bà Bá Sang cười tít mắt gầm cái cây quạt giấy đang phe phẩy trên tay. Bà tiến lại ngồi xuống cái ghế mây cạnh chồng, nhanh tay rót bát nước chè rồi nhấp một ngụm rồi cười đáp: tôi là tôi cứ lo như thế, cái đám gia nhân nhà mình mà không có tôi là cứ loạn lên nó thầy nó ạ. Phen này ấy, thì ôi đứa nó phải nể sợ cái nhà này. Thế thầy bảo là mấy giờ đón dâu? Thầy bảo là đầu giờ Tị là cái giờ hoàng đạo. Đến đây ấy, thì còn gần 1 canh giờ nữa. Ông Bá Sang liền gật gù: cậu bạn cứ để đây chúng nó lo, bà vào sửa soạn này quần áo đi, vàng vọt đâu sao không có đeo lên, bà định ăn mặc thế để bôi cho chất chấu vào mặt tôi đi hả? Bà Sang cười tít mắt: gớm nữa, không có tôi thì còn có thầy nó cứ mà cứ lo hão. Ông Bá Sang liền gắt nhẹ: chết thật đấy, các cụ bảo là cha đưa mẹ đón, bà đi đón dâu thì phải chỉn chu, đừng có mà cự nữ, đi vào thay quần áo đi, nhanh lên, khách cứa đến ăn cỗ là chẳng có thời gian đâu. Bà Bá Sang nhấp thêm một ngụm chè rồi đứng lên trở vào buồng. Bên ngoài đám quan khách kéo đến ăn cỗ đã bắt đầu râm ran. Ông bà cũng đứng lên ra chào khách. Khung cảnh chủ vũ làm cho ai nấy cũng nức lòng. Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Tiếng chúc tụng không ngớt, tiếng hát cô đầu, tiếng va bắt đũa, tiếng trẻ con đùa nghịch làm cho buổi tiệc đám cưới rộn ràng. Sen ơi, lấy cho bà chậu nước vào đây Sen ơi. Bà Bá Sang gọi với ra khi vừa đặt mông xuống tấm gương đồng, gọi 3-4 câu mà không có con Sen trả lời, có lẽ nó đang bưng bê. Bà Bá Sang chép miệng tiến ra nhà sau, tự tay múc nước vào cái chậu thau đồng mới đem theo. Nhà bà Bá có 2 chiếc giếng nằm song song với nhau, cái giếng bên trái khuôn viên sát khu nhà ngang là cái để cho gia nhân trong nhà dùng. Cái giếng đá nơi gia đình của bà lấy nước sinh hoạt hàng ngày nằm ở bên hông nhà, sát cạnh gốc cây khế cổ thụ. Cái giếng này có từ thời ông nội của ông Bá Sang, lúc nào cũng lựng nước và rất trong xanh. Ông Bá cũng chỉ dùng nước giếng này để pha trà khi nước mưa trong bể đã cạn. Bà Bá cầm cái chậu thau đồng tiến ra giếng, vừa lấy cái gầu và thả xuống. Chỉ nghe cái gầu đánh cộp một tiếng khô khốc, hệt như chạm phải cái trái dừa khô. Bà Bá chau mày rồi lẩm bẩm: quái lạ, sao lại có cái gì ở dưới giếng thế? Bà Bá tò mò tiến lại thành giếng, cúi xuống nhìn, mà đứng cách miệng giếng chừng 1 thước, nhưng gặp tiết trời âm u cho nên chẳng nhìn rõ. Nói là âm u nhưng thứ ánh sáng yếu ớt đó cũng đủ để cho bà nhận ra trong lòng giếng trống không, chỉ có sóng nước vỗ bị bọp vào thành. Bà Bá chau mày lùi lại lấy đà kéo gầu lên. Đột nhiên bà Bá thấy gầu nước nặng trịch, hệt như kéo một tảng đá rất nặng. Dù ngày thường chỉ cần một lực kéo rất nhẹ, bà bá bặm môi ra sức kéo, nhưng cái gầu chỉ nhích lên được một đoạn ngắn. Tò mò, bà bá buông tay, cái gầu rơi đánh tụm xuống lòng giếng. Quái lạ, cái gì mà nặng thế chứ? Nói rồi bà bá sang tiến lại cúi xuống xem, nhưng vẫn chẳng có gì ngoài cái gầu chìm nghỉm và sợi dây thừng đang đong đưa. Một lần nữa bà bá lùi lại lấy đà. Lần này cái gầu vẫn còn nặng, nhưng so với lần đầu tiên đã nhẹ đi 3 phần. Bà bá ra sức kéo. Lúc cái gầu vừa lên đến miệng giếng thì bà kinh hãi rú lên, tủa tay làm cái gầu rơi xuống một lần nữa. Bởi lẽ khi cái gầu vừa được đưa lên đến nơi, trong cái lòng gầu không phải nước giếng trong mát, mà lại là một đứa bé trần truồng ngồi thu lu ở bên trong. Hai tay bám chặt vào dây thừng, làn da trắng bợt bạt như là ngâm nước đã lâu, và hai hốc mắt đen ngòm sâu không thấy đáy. Đứa bé nhìn bà bá đăm đăm, và trong giây lát bà bá ha hốc mồm, chết chôn chân tại chỗ thì nó ngoác miệng mà cười. Con sen lúc ấy có việc đào xuống nhà ngang, nghe tiếng hét của chủ ở bên kia đất thì tái mặt lao sang. Con sen vội vàng đỡ chủ sang gốc cây khế ngồi, rồi liên mồm hỏi: "Ôi trời đất ơi, bà làm sao thế này?" Vừa nói nó vừa đưa tay lần hết xuống cánh tay lên trán của bà bá, rồi tiếp tục thốt lên: "Trời đất ơi, sao mà lạnh cóng thế này, hay là bà trúng gió rồi ba?" Bà bá sang hai mắt lạc thần, mồm ú ớ, tay bấu chặt vào tay của con sen lắp bắp không tròn chữ: "Con ma nó sen ơi." Con sen phải lắng nghe đến vài lần thì mới hiểu. Nó nhìn bà bá bằng một con mắt nghi hoặc, đoạn nhìn cây giếng rồi hỏi: "Bà bảo là ở dưới giếng có ma dạ? Đâu để con xem con ma mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao?" Mặc cho bà bá đang cứng họng, con sen lật đật tiến đến thành giếng rồi cúi xuống nhìn. Lòng giếng trống không, ngoài sóng nước bị bầm vào mấy cụm cây dương xỉ mọc ở chỗ nứt của thành giếng. Con sen đưa tay kéo gầu lên, đặt hẳn cái gầu lên thành giếng rồi quay lại bảo: "Hay là bà quáng gái chứ, làm gì có cái gì ở dưới giếng đâu." Bà bá sang mon men tiến lại gần, nghe giọng của sen thì quả quyết, thì bà cũng bạo dạn hơn: "Quả thật bên trong cái gầu là một thứ nước giếng trong mát. Quái lạ thật, chả nhẽ là tao nhìn nhầm, nhưng rõ ràng là con đứa bé ngồi lù lù trong lòng gầu. Tao đây này, chính mà tao thấy nó đây." Đứa bé bằng cái bắp chuối ra tai tái, hốc mắt thì đen ngòm, tao ngủ cả đêm qua nên làm gì có cái chuyện ngái ngủ nhìn nhầm. Trẻ dù âm mưu nhưng mà đâu đến nỗi nhọ mặt người. Mà trước giờ nhà này có nghe thấy cái mùi ma tà gì đâu, sao lại có cái chuyện vô lý như thế? Đứng tận gần vài giây, bà bá sang mới hối thúc: "Thôi, mày múc cho bà cái chậu nước rồi đem vào buồng đi. Nhanh, bà còn thỏa phấn đi đón mợ. Nhanh lên không là ông mày lại mắng." Con sen vâng dạ. "Bà cứ cho lên nhà trước đi, con bưng cho ông cây chậu lên ngân hầu các cụ, rồi con múc nước cho." Bà bá sang gật đầu vội vã trở lên nhà, mà chống ngực vẫn đập thùm thụp. Vén mạnh tiến vào trong buồng, bà đứng áp mặt vào ô cửa sổ, chọn một kẽ hở bằng ngón tay rồi ghé mắt ra nhìn. Từ kẽ hở này bà có thể quan sát hết khoảng vườn sau nhà, nhất là cây giếng đá dưới tán cây khế cổ thụ. Quả nhiên ni như bà nhầm tính, con sen quăng gầu múc nước nhưng không. Cái gầu kéo lên nhẹ bẫng, 3 lần đã đầy chậu nước. Bà bá vẫn đứng quan sát thật kỹ, thì ngay lúc đó sát bên kia cánh cửa, ngay chỗ cái lỗ thủng mà bà bá đang áp mặt vào, một con mắt khẩm, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch vằn vện tia máu, cũng dí sát vào đó mà nhìn bà chòng chọc. Bà bá lùi lại mấy bước kinh hồn táng đầm, cầm chặt bức tượng Phật ở cái dây chuyền đang đeo trên cổ, rồi liên mồm niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Tiếng niệm Phật vừa thốt ra thì có một luồng gió lạnh sộc vào gáy, liền sau đó có tiếng chân người nện xuống nền nhà, càng lúc càng tiến lại gần bà bá. Buồng ngủ của vợ chồng bà là nơi để mấy dương vàng, nếu không có sự cho phép của ông thì bố bảo đứa nào dám bước vào. Bà bá hoàng hồn tưởng con sen bưng chậu nước vào thì vội vàng quay lại. Sau lưng của bà bá là một gian buồng mờ tối, chẳng có một bóng người. Bà bá nổi gai ốc, đảo mắt khắp lượt trong tâm thế hoảng loạn cực độ. Và khi bà cúi xuống, ngay dưới chân bà, đứa bé vẫn ngồi chồm hổm ở đó, ngước khuôn mặt trắng bệch nhìn bà đầy đăm đăm. Tiếng thét của bà bá làm cho con sen vừa bưng chậu nước vào nhà giật mình. Cái chậu thau rơi luôn xuống nền nhà, nước đổ ra linh láng. Con sen tái mặt lao vào trong, thất kinh khi thấy bà bá đang lăn đùng ở nền nhà. Con sen kinh hãi gào lên đánh đập. Phút chốc người ta đã buông đũa lao vội vào. Thầy Lăng nhanh chóng sơ cứu cho bà rồi để bà nằm nghỉ. Việc rước dâu hôm đó đành phải để cho chị gái của bà là bà Huyện Khâm đứng ra để đảm nhận. Đám cưới hôm đó diễn ra đông vui lắm. Chỉ có bà bá là đang liệm đi trong buồng với hai đứa gia nhân túc trực. Con đường từ nhà ông bá sang đến nhà ông Đồ Hinh tuy là cùng làng nhưng cách nhau hơn một dặm. Trên con đường cái đang bụi mù vì từng cơn gió đốc, chiếc kiệu hoa đưa cô Xuyến về nhà chồng. Đội cờ phướn dập trong sắc đỏ đi đầu, theo sau là cậu cả chấm cưỡi ngựa. Sau lưng của cậu đi thành hai hàng là ông già bà cả, đám chức sắc và họ hàng đôi bên. Chiếc kiệu hoa có cô Xuyến ngồi bên trong, sau cùng là dân làng lũ lượt nối đuôi nhau. Đám trẻ con chạy quanh kiệu hò reo như có hội. Cô Xuyến đầu đội khăn đống đỏ, áo thêu con phượng và đôi hài cũng cùng màu. Sắc mặt ánh lên một nét hạnh phúc tột cùng. Chiếc kiệu lắc lư nhẹ nhẹ theo mỗi nhịp di chuyển. Cô Xuyến với lấy hộp phấn sáp, khẽ dặm lại đôi má đào rồi đưa tay vén rèm nhìn ra. Bên cạnh cửa sổ kiệu hoa đám trẻ con bô lấy ken đặc. Nhưng ngay trong giây phút thoáng qua đó, cô Xuyến giật bắn mình khi thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Lẫn trong đám con nít đang chạy theo kiệu, cô thấy có một đứa trẻ con ở chuồng, da rẻ trắng xanh to bằng bắp chân đang lầm đũi đi theo đoàn. Đứa bé này cô Xuyến thấy rất lạ mắt vì trong làng gần đây không có nhà nào có con cái nhỏ vậy. Thêm việc nước da đứa bé trắng quá, khác xa với đám trẻ con da rẻ đen nhẹm, tóc râu ngô đang cười đùa. Như một ma lực vô hình bắt cô Xuyến phải nhìn nó đăm đăm không thể rời. Và cũng chính giây phút đó, đứa bé cũng ngoái đầu nhìn sang kiệu hoa. Khuôn mặt của nó cau có, đôi lông mày thưa nhăn lại nhưng cái miệng lại ngoác ra đến tận mang tai. Và kinh hãi nhất là hai hốc mắt của nó đen ngòm. Ngay khi cô Xuyến còn đang đờ ra, đứa bé đã lẫn vào đám trẻ rồi lại phía sau và biến mất. Tiếng trống ngực cô Xuyến đập như rung chuông, hai mắt cô đờ ra, hơi thở nghẹn đắng ở trong cổ. Cô tái mặt he hé tấm rèm ở cửa sổ sau, nhưng chỉ thấy đám dân làng vừa đi vừa cười. Lúc ấy bà bá sang cũng đang ú ớ tỉnh lại, vừa hé mắt ra nhìn bà kinh hãi rú lên rồi co vào góc giường, hai hàm răng đánh vào nhau cạch cạch. Bà đưa tay ôm đầu, hai đứa gia nhân thích chủ của mình tỉnh lại vội vàng hỏi han. Sau một lúc định thần, bà bá hãi hùng hỏi: "Ông đâu? Tao đang ở đâu thế này?" Đứa gia nhân đội chừng 14 khoanh tay thưa: "Dạ bẩm bà, ông sai con với lại con thắm ở đây chăm bà, còn ông đang ở ngoài cổng cùng với mấy ông trong họ chuẩn bị đón dâu. Bà đang ở trong buồng mà, bà nãy chỉ chiến thấy bà ngất ở trong buồng cho nên là kêu cứu. Ông còn kêu thầy Lăng bắt mạch, thầy bảo bà bị trúng gió, bà cứ nằm lại cho lại sức, còn với con thắm đi sắc thuốc cho bà." Thắm liền gật đầu trên ngang: "Bà có ăn gì không ạ? Để con với con Nhẫn nấu." Bà bá sang thấy miệng của mình chua lòm, bà nhớ ban nãy khi đứa bé với hai hốc mắt lúc nhúc dòi bọ ngồi lù lù dưới chân, bà đã nôn thốc nôn tháo rồi liệm đi. Giờ này bụng dạ của bà đang cuộn lên từng cơn, nhưng nghĩ đến hai lần gặp đứa bé ma quái đó bà đại đêm hoảng: "Thôi thôi thôi, chúng mày không cần phải làm gì, cứ ngồi đây với tao." Hai đứa gia nhân vâng dạ đỡ bà bá nằm xuống, mà kể tiếng kèn trống đã dâm gian lên đầu ngõ, mà kể tiếng pháo tép nổ rình rang, bà tắm nằm xuống vắt tay lên trán rồi thẫn thờ trong đống suy tư. Về làm dâu nhà ông bá sang đã mấy chục năm, tự tay đứng ra tổ chức mấy cái đám ma, cho nên bà bá làm sao quên được. Hai ông bà cụ thân sinh ra ông bá chết già, em trai của ông bá qua đời vì bạo bệnh năm 48, và em út của ông bá là cô Thư mất cách đây 5 năm chỉ vừa tròn đôi mươi vì căn bệnh kinh phong. Rõ ràng là trong gia đình nhà bà không có đứa trẻ nào chết trẻ. Vậy thì đứa ma quái đó là ai? Tại sao chỉ có mình bà lại nhìn thấy? Hàng chục câu hỏi cứ như vậy diễn ra trong đầu mà không có lời lý giải. Bên ngoài cổng kiệu hoa đã lấp ló lẫn trong đoàn người đưa dâu. Đi đầu là ông Đồ, cha cô Xuyến và bà Huyện Khâm, chị vợ của ông Bá, tay cầm bông hoa cưới bằng vải. Theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ lễ vật, và kế đến là cậu cải chấm đang cưới ngựa bạch. Theo sau là hai hàng chức sắc, họ hàng cái kiệu hoa, và sau cùng là dân làng. Sau khi cô Xuyến được cậu chấm đón từ kiệu ra, các cổ bô lão chức sắc lập tức tách ra để hai hàng để cô dâu chú rể tiến vào. Làng này có một tục lệ khác xa làng khác, đó là khi chuẩn bị vào nhà thì cô dâu phải bước qua một bếp lò đang cháy, mục đích là để bỏ lại những vật đen đổi đem may mắn đến cho gia đình nhà chồng. Ông Bá Sang và mấy anh em trong ngõ đã đứng chờ sẵn, ngay bên ngoài cổng là mấy đứa bé đứng sẵn. Đứa nào đứa đấy mặt mày sáng sủa, nắm tay nhau chắn ở ngay cổng. Đợi cho cô Xuyến và cậu chấm tiến lại gần, bốn đứa trẻ đồng loạt hú to. Cô dâu chú rể đội dế lên đầu, đi đến cổng chầu, phát tiền mừng tuổi, thực hiện tục lệ mở cửa cho dâu. Cô Xuyến và cậu chấm cười hiền móc ra mấy đồng xu, đặt vào lòng bàn tay của từng đứa. Thức thì đám trẻ bỏ tay nhau đứng dạt sang hai bên, rồi cho đôi vợ chồng tiến vào. Ông Đồ, cha cô Xuyến tiến lại vái chào rồi nhận được cái đáp lễ đầy thịnh tình của ông bà Bá Sang. Lúc mà hai ông đang nói chuyện mấy câu đãi bôi thì cô Xuyến giật mình vì vạt váy của mình bị giật mạnh. Tưởng đám trẻ con đùa nghịch, cô Xuyến quay lại cau mày. Đúng lúc đó thì cô há hốc miệng, chân tay cứng đờ, mặt biến sắc vì đứa trẻ cười chuộng bà ấy đang đứng cầm vạt váy của mình. Đến lúc này thì đứng cách nhau chỉ mấy tấc, cô mới dịp diện kiến nó. Đứa bé mà quái giật váy của cô vừa cất tiếng, thanh âm lanh lảnh, âm điệu vang vang. Mày cho tao mấy xu mua cơm đi, tao đói lắm. Nếu sợ hãi bùa vây lấy cô Xuyến từ lúc cô thấy đứa bé này đi ngồi kiệu. Sắc trời khi ấy đã ngả một màu tối đen vì cơn giông, càng làm cho làn da trắng như sáp bọng của đứa bé thêm nổi bật. Đứa bé mà quái ngẩng đầu nhìn cô, một không khí lạnh buốt ma mị dọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt, làm cho cô Xuyến tưởng chừng vỡ tim mà chết. Ngũ quan của đứa bé đã hình thành dù chưa rõ nét, cây mũi nhỏ chưa có sống mũi, một làn da trắng bồng beo khiến cho mấy gân máu xanh li ti hẳn lên. Đứa bé ở chuồng đi chân đất, dây rốn thòng lòng chạm đất, hai con mắt lúc nhúc để dòi bỏ. Đứa bé nhìn cô đăm đăm rồi lại lặp lại bằng một giọng điệu thầm thì như cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. Mày cho tao mấy xu mua cơm đi, tao đói lắm. Này, mợ mày làm cái gì mà cứ ngây ra vậy? Thầy đang gọi vào làm lễ kia. Nghe tiếng của chồng mình cất lên bên tai, Xuyến sực tỉnh như thoát khỏi cơn mộng mị. Đứa bé đã biến đi đâu mất, hệt như chưa từng xuất hiện. Xuyến buồn rùn cả chân tay, phải nhờ chồng dìu vào trong để làm lễ. Nhưng mà cả đám vừa vào trong nhà thì một thảm cảnh đã diễn ra. Bên trong gian nhà chính vốn được trang hoàng lộng lẫy, giờ đây là một đống hỗn độn. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, một bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Mấy mầm cỗ cúng gia tiên bị bới tan tành, buồng cau và chữ hỷ bị xé toạc, khăn trải bàn chi chít dấu chân của trẻ con, và trên bức tường gạch mới quét vôi ve lộ rõ dòng chữ Tàu viết nguệch ngoạc bằng một thứ mực đỏ sậm như máu tươi. Đám vài người hay chữ dịch là tả mạng. Tin đồn gia đình của ông bà Bá có ma quỷ quấy phá đồn ra rất nhanh. Không khí gia đình sau đám cưới cũng chìm trong một màu u ám. Không gian quanh nhà lúc nào cũng nhuốm một màu lạnh lạnh và có những sự việc bất thường diễn ra. Có nhiều khi bà Bá Sang thấy mấy dấu chân của trẻ con ám khói hiện lên rõ mồn một ở ngay chân tường. Có khi đang ngủ đêm lại nghe có tiếng cười lanh lảnh vọng lên từ khoảng sau vườn. Hoặc có những đêm trăng tròn vành vành lại nghe tiếng nhảy ùm mà giếng, hệt như có ai đó ôm cục đá mà ném xuống vậy. Thế vợ của mình ngày một xanh xao, thêm đêm nào cũng bắt kêu sáng đèn đuốc mới chịu đi nằm, thì ông Bá phiền lòng lắm. Quả thật sau khi chứng kiến khung cảnh tan hoang trong hôm cưới vợ cho con, ông bá lờ mờ đoán gia đình của mình có thứ âm tà quấy nhiễu. Nhất là vợ của ông luôn miệng kể rằng có đứa trẻ con đêm nào cũng đứng lù lù ở đầu giường, thì ông bá phát hoảng. Ông bà đã mấy lần thấy dấu chân đen sì, ám khói hẳn lên ở cuối giường thì cũng thấy sợ. Ông động viên vợ ráng vượt qua, nhất định ông sẽ mời thầy cúng về làm lễ trấn trạch. Sau cùng cái dịp ấy cũng đã đến, ông bà sang đường đường chính chính mời hẳn một thầy cúng về nhà làm lễ. Dĩ nhiên là ông bá chọn đúng ngày rằm tháng 7 để mà mời thầy. Lý do là cúng tháng mở cửa mà, tránh sự dị nghị của dân làng về việc gia đình ông có ma quỷ trú ngụ. Hôm ấy là mùng 2 âm lịch, nhằm ngày đầu tiên của tục mở cửa mà. Gia nhân của nhà ông bá ra vào có chiều tấp nập. Đạp lễ cúng cô hồn đã chuẩn bị đầy đủ, để sánh với vị thế của một hào môn thế gia nhất nhì trong vùng. Ông bá mời một vị thầy pháp có tiếng về làm lễ để tăng thêm cái uy danh hơn. Ông bá dự định sau khi làm xong cái lễ cúng cô hồn sẽ nhờ thầy trấn lại đất đai, đừng để ma quỷ làm phiền vợ chồng ông nữa. Hôm ấy vợ chồng của cậu chấm ở kinh thành cũng về, cô Xuyến lúc này đã chữa vượt mặt, việc đi lại cũng ì ạch. Đàn lễ chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn chưa tiến hành vì vị thầy bùa đã căn dặn cẩn thận. Việc thực hiện cúng cô hồn gia đình ông nên thực hiện vào buổi chiều tối, bởi theo đúng quan niệm của dân gian vào thời điểm ban ngày có nhiều ánh sáng, do đó các cô hồn sẽ thả ra rất yếu. Nếu gia chủ thực hiện cúng bái vào buổi sáng sẽ khiến cho các cô hồn không dám đến, nên thời điểm tốt nhất để gia đình của ông cúng cô hồn là vào buổi chiều tối khi ánh mặt trời cũng đã yếu dần. Thành thử là nấn ná đến tận đầu giờ Thân, tức là tầm 3 giờ chiều, đàn lễ mới được cử hành. Đàn lễ được sắp đặt có phần công phu. Trên án hương bày ra la liệt muối, nước, nhang đèn, các loại quả, 12 cục đường thẻ mía, cháo trắng và tiền vàng mã. Vị thầy còn cẩn thận đặt tiền vàng ở mâm theo 4 hướng. Tại 4 hướng thầy đặt cây hương dựa vào theo số lẻ là 5 cây. Sau khi chuẩn bị chu toàn thì vị thầy bùa bắt đầu nhập đàn. Sau khi mà đọc tin tuổi bát tự sinh thần của ông bá sang và gia quyến thì thầy bùa đem đốt mấy cây nhang ở 4 góc hương án rồi xì sụp khấn vái. Phát lòng thanh tịnh, thế lập đạo tràng bày việc cam lồ, bày tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng, nhờ ơn tế độ thêm phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn thuận lợi buôn bán, phù hộ đường buôn mày bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sanh phước lạc, nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Cả gia quyến của ông bá đang xì sụp khấn vái thì lúc đó đã xảy ra sự lạ. Án hương đang mờ ảo với làn khói của mấy cây nhang bỗng nhiên rung lắc dữ dội, nhờ có một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt 4 góc mà giật mạnh, làm đồ lễ trên bàn đổ xuống đất. Tiếng bát thường vỡ tạo thành những âm thanh loang xoảng nghe chói tai. Bụi hương bay lên mù mịt làm cho vị thầy bùa kinh hãi á khẩu, ngồi bệt xuống đất. Đang hoang mang tột độ thì bất ngờ vọng lại bên tai của bà Sang là một tràng thanh âm lúc đầu rất nhỏ, sau lớn dần dội vào trong óc. Đó là tiếng cười the thé của trẻ con. Tiếng cười dội thẳng vào tâm trí làm cho bà lăn đùng lịp đi. Chứng kiến sự ấy, ông bá và vợ chồng cậu chấm ú ớ nhìn nhau. Vì thầy bùa cắm đầu bò chạy thục mạng, cùng lúc đàn tế, án hương chồng trơ ra đất. Đám gia nhân cũng thét lên rồi bò chạy chối chết vào trong nhà. Lẫn trong làn khói bụi mịt mù và cái tiết trời đất dần sầm tối, một làn hơi lạnh lẽo mang theo mùi hôi xối nồng nặc xộc thẳng vào cả đám, và như có một sức mạnh vô hình bắt cả đám nhà ông bá quay đầu nhìn chằm chằm ra cổng, nơi có bụi tre và tàn lá rộng quanh năm che đi ánh mặt trời. Thấp thoáng ngay ở phía ngoài cánh cổng to bàn bằng gỗ lim, Cả đám bấy giờ mới lờ mờ hiện ra một thân ảnh của một đứa bé cởi chuồng ngồi vắt vẻo trên ngọn tre cực kỳ quỷ dị. Cả ba người bỏ mặc bà bá nằm ở đó, kinh hãi ú ớ lùi hẳn mấy bước rồi dụi mắt nhìn thì quả nhiên chẳng có ai ở đó. Ngoài cổng của nhà ông bá có xây một chiếc chuồng chó và con chó mực lồng lên như phải bà. Cổ họng của nó phát ra những tiếng trù đầy ma quái. Đến lúc này dù không ai bảo ai, nhưng cũng thầm hiểu có lẽ gia đình đã làm gì có lỗi, kinh động đến phần âm, cho nên ma quỷ mới trở về quấy phá. Sau cùng nghe người ta mách nước, gia đình của ông bá mời hẳn một đoàn chư tăng về lập đàn cầu siêu. Quả nhiên là sau lần đó những chuyện quái đàn đã chẳng còn xảy ra. Bẵng đi hơn một năm sau, người làng và ngay bây giờ người nhà ông bá cũng quên bẵng đi việc bóng ma hôm nào. Mọi việc sinh hoạt cũng diễn ra như thường lệ và ông bà bá rất vui mừng khi có đứa cháu nội nối dõi tông đường. Cậu chấm dạo này bận mải việc kinh doanh tiệm vải và may mặc trên kinh thành cho nên rất ít khi về nhà. Mẹ con cô Xuyến chuyển hẳn về căn nhà chính của bố mẹ chồng tiện chăm sóc cho thằng Kha lúc đêm hôm. Thằng cô Kha trộm vía giống như là cha cho nên kháu khỉnh bụ bẫm. Nhưng có một điều quái lạ, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ thằng bé rất hay cạo. Ngoài những lúc bố mẹ ra thì nó tránh Xuyến và bà nội như là tránh tà. Hễ Xuyến hay là bà bá đòi bế là thằng bé lại khóc ré lên như là đỉa phải vôi. Trong nhà ngoài đám gia nhân chỉ có ông bá Sang là người dỗ được nín nó. Thêm việc thằng bé ban ngày ngủ như là chết nhưng mà đêm đến thì lại thức nghịch. Xuyến có mệt mỏi nhưng ban ngày không làm cách nào để thằng bé tỉnh táo được. Cứ bú no là nó lăn đùng ra ngủ. Ngủ và ngủ vật thành ra là việc thức đêm trông con làm cho Xuyến như là gần kiệt sức. Mấy lần đám gia nhân trong nhà bắt gặp cảnh mở Xuyến ngủ gật ở bàn uống nước, ai cũng thương nhưng chẳng nỡ đánh thức. Xuyến gầy dọc cả đi thấy tiều tụy và kém sắc hơn hẳn. Cậu Thắm cũng thấy có điều đó qua một vài lần ghé về thăm nhà. Cậu dằn vặt nhiều lắm, trách mình, trách đám gia nhân, trách cả đứa con của mình làm mợ phải vất vả. Nhưng ngoài việc động viên vợ, chẳng còn biết làm gì hơn. Bẵng đi một tuần sau, vì cả đêm không con mệt mỏi cho nên Xuyến ngủ thiếp đi trong buồng. Thằng Kha đang nằm ngủ trong buồng bên kia với ông bá, đang thiềm thiếp trong giấc ngủ mộng mị. Xuyến thấy vòng tay của mình thật chặt. Hé mắt ra nhìn thì Xuyến thấy một đứa bé nằm trong vòng tay của mình. Tưởng rằng cô Kha từ phòng của ông nội chập chờn sang cho nên Xuyến điện xoa lưng. Mệt mỏi quá độ làm cho Xuyến chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng đột nhiên Xuyến thấy có cái gì đó sai sai. Ban đêm thằng cô Kha thường tỉnh táo như là sáo và ban ngày ngủ như chết. Thế nhưng chẳng bao giờ nó chịu ngủ cùng mẹ. Và tấm lưng ấy nó hôm nay sao mà lạnh như vậy? Xuyến có thể cảm nhận lớp da đang dần mềm ra, càng xoa lại càng mềm rồi biến thành một lớp nhão nhão như là miếng bánh nhúng nước và mùi thối khắm như là xác chuột chết sộc vào mũi. Hoàng hồn, Xuyến hé mắt nhìn rồi kinh hãi rú lên. Đứa bé nằm trong vòng tay của Xuyến là một cái thây ma dữ nát, toàn thân lúc nhúc rồi bỏ bâu kín. Một số con bò lồm ngồm ở kẽ tay cô. Xuyến chẳng tỉnh dậy hái hùng nhận ra là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng thật đến nỗi Xuyến còn cảm nhận được mùi tanh của máu mủ phẳng phất trong gian buồng. Vội vàng xuống vườn tiến ra rồi sang buồng của bố chồng. Ông bá và thằng bé vẫn còn đang ôm nhau ngủ. Xuyến bàng hoàng trở lại buồng đấn đá thế nào lại bỏ ra nhà ngoài ngồi đực mặt. Đêm hôm ấy đúng canh hai theo thường lệ, thằng cô Kha tỉnh dậy rồi đòi ăn. Cho con ăn cháo xong thằng bé lại rằng ra không chịu để cho mẹ bế. Cậu chẳng đã Xuyến đành phải để con tha thần chơi trong nhà, còn mình thì đi tắm ở nhà tắm sau khuôn viên. Ông bà bá Sang đã đi nằm từ sớm. Hai ông bà có thói quen đi ngủ rất sớm và tầm nửa đêm, ông bá dậy coi thằng bé cho Xuyến đi nằm. Ông bá nằm ở trong, nghiêng người hướng mắt ra cửa sổ. Bà bá nằm ngoài một tay đặt lên ngực, một tay thọt ra khỏi cửa mùng, vắt ra thành giường. Đang thiêm thiếp ngủ thì chợt bà thấy có ai đó kéo tay của mình. Ái Ngộ những đôi mắt cập kèm nhìn xa, bà thấy đứa bé thóc để ba chòm trái đào đang khóc giấm dứt. Bà bá tưởng thằng cháu nội quấy khóc cho nên đành dỗ. Nín đi con, sao lại khóc, con lên giường ngủ với ông bà nhé. Bất thình lình bên ngoài nhà tiếng của thằng bé Kha cất lên. Bà bá ú ớ không thành tiếng, quay hàm cứng đơ, toàn thân chết cứng vô lực. Chẳng có đứa bé nào trong buồng cả. Nằm thất thần một lúc cũng chẳng có sự gì lạ. Bà bá thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra, cho nên mệt mỏi tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Chưa quá 10 nhịp thở thì tiếng động lạ phát ra. Lần này ở nhà ngoài, và thanh âm đó giống hệt tiếng chân nện trên nền nhà. Tiếng chân vọng lại từ ngoài ra nhà chính, và mỗi lúc lại tiến vào trong cửa buồng nơi hai vợ chồng bà bá đang ngủ. Bà bá giật mình nhìn ra, mồ hôi vã đầy ra trên trán chảy xuống miệng mặn chát. Tiếng lệ trần chật im bặt nơi cửa buồng và bức mảnh che ngăn cách với gian nhà ngoài khẽ lay động ươn ướt. Không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng của bà. Đầu lúc bà chống tay định nhỏm dậy thì tấm mồng nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Liền sau đó thì tấm mồng đồng chợt rung lên như có ai đó đang cầm lay mạnh vậy. Trái tim của bà bá sàng muốn nhảy dựng lên khỏi lồng ngực. Bà bá nắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột độ, nhưng vẫn cảm giác rõ ràng một bóng đen đang dần nhầm tiến sát về phía mình. Tựa quả đất đang nặng nề đè nén, toàn thân của bà bá chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng. Tứ chi của bà không nghe theo lời của não bộ. Bà bá hãi hùng tính quay sang gọi ông bá, nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần thứ tư trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của bà. Ông bá nằm bên cạnh ngủ im tuyệt không hay chuyện gì xảy ra. Chỉ cần kẻ nhấc cánh tay là bà bá có thể đụng vào chồng và nhờ chồng cứu giúp. Hình như ông bá ngủ say lắm, hơi thở đang đều đều vung vãi. Bà bá nằm chết chân trên giường cầu mong trong vô vọng. Tiếng lê chân đã tiến sát đầu giường. Bà bá hồng mở mắt trừng trừng. Đầm vào mắt của bà là một bóng trắng chui vào gầm giường, rồi từ gầm giường bò lên tường như con thạch sùng. Bà bá tái mặt nhận ra hình dạng khá giống bóng người. Nó lướt qua mền gối rồi tiến thẳng về phía của bà. Trong khoảnh khắc đó, người bà cứng và lạnh ngắt. Bà biết bị bóng đè nhưng lần này đáng sợ. Cơ thể của bà không cựa quậy được. Đầu nặng trịch, toàn thân lạnh thoát. Nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Tim của bà đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Bà bá la hét nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Liền sau đó bà bá cảm giác bàn chân của mình ươn ướt nhột nhạt và lạnh ngắt, hệt như có một thứ gì đang liếm năm đầu ngón chân. Khí quyển mỗi lúc một ngột ngạt, thời gian như bất tận, hai con người bà mở to chưa từng thấy. Dường như ông bá vừa dịch lưng, ông lan sắt vào vợ hơn một chút nữa thôi là chạm vào người của bà. Nhưng ông lại bất động ở ranh giới mà mạnh ấy. Đến lúc này thì bà bá mới nhìn rõ cái bóng trắng đang trườn trên gần mặt của mình là một đứa bé ma năm nào. Và thứ làm cho đôi chân của bà ươn ướt là do bộ dây rốn lòng thòm dưới đó quét ngang chạm vào. Đứa bé toàn thân chốc lở, thiền ra nhễu ra rơi đầy người. Nó trườn lên và đưa đôi tay còng keo nhẹ cổ của bà bá mà bóp. Bà bá trợn mắt lè lưỡi, chân tay giật đùng đùng, vỡ tim chết tại trận. Tin bà bá trúng gió chết đêm qua đồn ra nhanh. Đáng sợ nhất là khi ông bá phát hiện ra, xác của bà đã cứng lạnh từ lâu. Hai mắt trợn trắng ở hai bên mép ọc ra một bãi dịch. Bãi dịch đó giặt một màu vàng, tỏa ra một thứ mùi hăng hắc. Trong số dân làng nghe được sự tình chỉ có 3 phần tin vào sự ấy, còn 7 phần thì tin bà đã bị quỷ hại. Tin đồn về căn nhà ma năm nào lại được dịp đồn thổi. Sau khi tổ chức tang lễ cho bà bá xong, gia đình của ông bá sống trong cảnh hoang mang lo lắng. Sư thầy được mời về chấn điểm đất đai một lần nữa nhưng chẳng ăn thua. Đêm nào ông bá và cô Xuyến ngay cả đám gia nhân cũng thấy một đứa bé thoát ẩn thoát hiện trong nhà. Có khi lại thấy cơm canh nóng hổi đột nhiên thiêu rớt, chó mèo trong đêm thi nhau kêu gào. Hàng loạt sự kiện đó làm căn nhà trở nên ma quái hẳn. Ngày mà đứa gia nhân cuối cùng khăn gói xin nghỉ cũng là lúc ông bá sang cùng con dâu và con trai thu gom vàng bạc, chuyển hẳn lên kinh thành để sinh sống. Những tưởng rằng những bóng ma căn nhà cũ sẽ buông tha, thế nhưng mà không. Thế giới quái âm lại một lần nữa tìm về, và lần này đáng sợ hơn khi nó tiếp tục tìm về vào lúc trời còn nhập nhạng, chưa nhọ mặt người. Như đã kể, gia đình của ông Bá có cơ nghiệp làm ăn lớn lắm, và trên chốn nội đô vợ chồng của cậu Chấm có một trang viên. Trong ngôi nhà hơn chục kẻ làm người ở, xưởng may của vợ chồng cậu cũng có danh tiếng ở kinh thành, chuyên cung cấp cho đám quan lại quyền quý. Ông Bá lên kinh thành được 3 tháng thì sự việc ma quái tiếp tục tìm đến để gõ cửa. Lúc ấy là tầm xế chiều, thằng bé Khai lại tỉnh ngủ sau một ngày dài ly bì. Cậu Chấm thì bận công chuyện chưa về, việc ở xưởng may lại đang gấp gáp. Cậu chẳng đã mở xuyến đành giao con cho bố chồng, còn bản thân của mở trực tiếp đứng ra đồn đốc nhân công. Khi mà ánh chiều tà còn chưa thất hẳn, đám nhân công xin phép mở cho nghỉ tay độ nửa khắc rồi tiếp tục. Mở xuyến gật đầu đồng tình, đám gia nhân lục tục kéo nhau ra về. Thành ra là bên trong xưởng may chỉ còn mình mợ và một lão gia nhân năm đó độ lục tuần. Đang đứng tính sổ sách, bất thình lình mợ xuyến nghe tiếng văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Chừng chừng con trai trở dậy quấy phá, cho nên mợ xuyến nhìn lên trên. Xưởng may nằm ở hậu viên của Điền Trang, đứng ở đây có thể quan sát hết lượt nhà trên. Và trên ô cửa sổ đó mợ thấy con trai của mình đang nô đùa cùng bố chồng. Định thần nghe lại thì tiếng khâm đã biến mất. Cho rằng mình nghe nhầm, mợ tiếp tục cắm cúi việc tính toán còn đang dang dở. Băng đi mấy nhịp thở sau, tiếng khóc một lần nữa vang lên, thanh âm lần này nghe như ai oán. Mợ xuyến giật mình quay sang nhìn bà lão gia nhân, thì thấy mặt của bà tái mét nghệt ra ngồi im. Trong khi trước lúc đó, cả chủ và tớ đều đang bận làm việc tíu tít. Như chợt hiểu ra, bà lão gia nhân run rẩy hỏi: "Mợ ơi, mợ cũng nghe thích giống con phải không?" Xuyến hoài nghi hỏi: "Bà nghe thấy gì? Mợ cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc à?" Vậy là lúc mà Xuyến khẳng định mình không hề nghe nhầm. Sợ quá, quả ngày đứng nép vào nhau rồi lật đật ra hàng hiên, có đám người làm đang ngồi chè nước ở ngoài và làm việc tiếp. Để tránh cho đám người làm hoảng sợ, mà Xuyến cấm tiệt bà lão không được hé răng với ai. Đứng thần người ở hậu viên một lúc, mà Xuyến mới lục tục trở lên nhà trên, đem theo tâm trạng hoang mang mà đẩy cánh cửa nhà chính và bước vào trong. Vừa ngẩng đầu lên, bất thình lình mà rú lên một tiếng, mặt tái mét vội vàng lao lại đỡ con. Bên trên bàn thờ, thằng Cu Kha đang ngồi chồm hổm, tấm ảnh của bà sáng hoại trong nét vẽ truyền thần bằng mực tàu bị xé ra, vất trình hình ở dưới nền đất. Vừa bế thằng bé xuống, mợ vừa cất lên: "Ôi thầy ơi, thầy trông thằng bé thế nào mà để nó leo lên bàn thờ ngồi thế này?" Ông Bá Sang lục tục làm gì đó trong buồng, nghe tiếng con dâu quát vội vàng lao ra. Thấy tấm ảnh thờ vợ mình nằm lăn lóc quật đất và bị xé đi, ông Bá thất kinh đứng chôn chân tại chỗ. Xuyến vẫn gắt gỏng đầy trách móc: "Thầy làm thế này có chết không chứ? Nhà có mỗi thằng đích tôn nối dõi trong đường, nó mà làm sao thầy gánh nổi không?" "Thầy vừa để nó ở đây rồi vào trong buồng tìm gói thuốc lào, thế nào mà nó leo nhanh lên thế không biết nữa. Mà lạ thật đấy, cái bàn thờ nhà mình cao hơn đầu người, cớ làm sao mà nó lại trèo lên cho nổi?" Dù giận trong lòng nhưng Xuyến cũng thấy lời của bố chồng nói không sai. Bàn thờ tính từ dưới đất lên cao cũng gần 5 thước ta, mỗi lần thắp nhang đều phải bắc ghế lên đứng. Vậy thì làm sao một đứa bé đang chập chững bước đi lại có thể leo lên đó để ngồi? Nhớ tiếng khóc bàn ấy ở xưởng may, Xuyến chợt cảm thấy rần rợn, hệt như mọi lần thằng Kha cứ sang tay Xuyến là khóc. Bực mình, Xuyến liền dùng chính tay đánh vào mông của nó mấy cái. Đột nhiên thằng bé nín khóc, nó nhìn Xuyến đăm đăm rồi cất một tiếng nói rất sõi. Giọng nói âm vang, thanh âm lanh lảnh, làm cho Xuyến rú lên, ném luôn thằng bé xuống nền nhà. "Sao mày lại giết mẹ tao? Sao mày giết mẹ tao?" Ông Bá hoảng sợ lao đến bế thằng cháu đang khóc ngần ngặt, rồi quát luôn con dâu. Nhưng lúc này tai của Xuyến đã ù đi, mọi thứ xung quanh tối đen quay cuồng. Trước khi liệm đi, thanh âm ấy vẫn đang xoáy đều trong óc. Thứ thanh âm ma quái chết chóc mang theo đầy oán niệm: "Sao mày giết mẹ tao? Sao mày giết mẹ con tao?" Cậu Chấm trở về nhà cũng lúc nghe tin và ngất lịm đang nằm trong buồng. Cậu đẩy cửa buồng bước vào gặp con sen rồi hỏi. Mợ sao rồi? Dạ thưa cậu, mợ con tỉnh nhưng chẳng chịu ăn uống gì, người cứ sốt hầm hập. Ông kêu thầy Lăng về khám cắt cho mấy thằng thuốc rồi. Được rồi, ra ngoài làm việc đi. Con sen vâng dạ bưng thau ra bên ngoài. Cậu nhắm tín lại gần bên cạnh giường nắm tay của vợ. Thế mợ làm sao? Xuyến lặng thinh không đáp, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Thằng vợ giận mình, cậu chấm ăn nổi mấy câu rồi trở ra tắm. Nằm một mình thích sợ, Xuyến gắng gượng trở ra bàn uống nước. Đồng lúc đó bà lão gia nhân ở đâu về, bà dúi ngay vào tay của Xuyến một cái túi nhỏ, móc vào sợi di chuyền rồi bảo. Mợ ơi, mợ đeo cái bùa này vào, bà nãy con lên chùa thỉnh đấy, có nó ma quỷ sẽ không phá được mợ được. Xuyến thở dài đón lấy sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ, đoạn lại ngồi bặc mắt, tâm trí Xuyến kéo về những tháng ngày xưa cũ. Giờ đó cậu cả chấm con trai độc nhất của người giàu có nhất vùng, đem lòng yêu con gái của bà chăn vịt ở làng bên tên là Thị Diễn. Tình trạng ý thiếp thế non hẹn biển, cậu cả chấm sau khi biết người yêu có chửa đã quyết định đưa về ra mắt. Xã hội phong kiến Việt Nam dạo đó có những quan niệm cực kỳ sai lầm. Dạo ấy việc có chửa trước khi cưới nhau là một việc làm đại kỵ. Người ta coi rằng người đàn bà đó là loại lẳng lơ, không có đạo hạnh, và gia đình ông bà bá cũng không phải ngoại lệ. Hôm đưa Thị Diễn về ra mắt, về bảo toàn danh tiết cho cô, cậu cả chấm đưa người yêu về theo lối cửa sau. May mắn thay hôm đó ông bá sang có việc liên kinh, đám gia nhân thì phần ra đầm, phần thì theo ông bá, cho nên căn nhà chỉ có một mình bà bá ở nhà. Bà bá khi ấy đang ngồi trên cái sập gỗ lim ở giữa, vừa bổ cau vừa tính toán sổ sách chi tiêu. Nhắc thấy con trai đi cùng một đứa con gái ăn bận bộ quần áo tối màu, thấy cầm nón che kín bụng, cúi gằm mặt tiến vào. Bà bá vốn là một người tinh ý, thấy điệu bộ xúi núp của con trai và đứa con gái lạ mặt, bà chợt dừng lại nhìn con rồi dè dặt hỏi. Mày đi đâu về thế chấm? Mà sao cứ lén lén lút lút như vậy? Con bé này là đứa nào? Nhà này đâu có thuê người ở? Dạ lạy bu, đây là Thị Diễn người yêu của con của thím Hỏa chân vịt người bên làng Điền Trung. Bà bá im lặng nhìn con thêm một lúc rồi giật mình vì linh tính cho bà biết có chuyện khác thường vừa xảy đến với đứa con trai độc đinh mà bà hết lòng yêu thương. Nhìn điều bộ lấm lét đó, bà chợt thấy tim của mình thắt lại, cổ họng cứng như sắp nghẹt thở. Đôi tay run rẩy buông dây con dao bổ cau xuống nền, bà rú lên khe khẽ rồi nghiến răng. Trời đất ơi, chấm ơi là chấm, chúng mày ánh bụng ra rồi phải không? Cậu cả chấm run lên quỳ xuống ngước mắt lên nhìn bà bá bằng một ánh mắt van nài rồi lại cúi gằm đầu. Thái độ ấy chính là lời xác nhận của cậu. Bà bá há hốc mồm run rẩy. Mày đừng có nói bu mẹ ăn nằm với con đĩ thổ tà này rồi ánh bụng ra đấy nhé. Ôi trời đất ơi là con, sao mà mày ngu thế? Mày làm thế này thì có chết cả họ nhà mình, nhục nhã chưa, khốn nạn chưa? Còn ông bá quyền uy lại đi chui vào háng của con mèo mà gà đồng tanh tuổi lẳng lơ. Mày nhìn cái thân mày xem, bao nhiêu lá ngọc cành vàng, bao nhiêu đám hộ đối môn đăng thì mày lại không thèm. Mày lại đâm đầu vào cái đám dâu tép, vào cái thửa ruộng bằng cái lá đa, quanh năm dính xìn bùn lầy. Mặt mũi chúng tao giấu vào đâu? Mày bôi cho chất chấu vào cái nhà này bao giờ cho đủ hả chăm? Thị Diễn tái mắt quỳ xuống trước mặt của bà bá rồi thú thít. Bu ơi, chúng con chót dại, con xin bu cứu. Cháu nó được 7 tháng rồi, con quấn bụng chặt lắm nên không ai thấy. Bà bá chết điếng người, mấy giây sau hùng hổ tín lại, giơ chân đạp thẳng mặt của Thị Diễn khiến cô té ngửa, bà gầm lên. Cái con đĩ thổ tả voi rể ngựa xéo, thứ bướm để ở ngoài quần, gần trai là sáng mắt lên. Bà làm gì có cái thứ dâu nào lăng loàn như mày? Mày ăn nằm với cái thằng nào rồi về đổ đống cho cái nhà bà? Mày cút ngay. Mày mà còn làm quàng xin ở đây thì bà gang họng mày ra. Nhục nhã ê chề, Thì Diễn quay sang nhìn cậu chấm cầu cứu, nhưng cậu chấm sợ đến nỗi nín thinh, đau đến tột cùng. Thì Diễn cắp nón chạy một mạch ra ngoài, nước mắt hai hàng, lòng đầy tủi hận. Cậu cả chấm tính vùng dậy đuổi theo, nhưng bà bá kéo giật lại. Tao cấm mày không được bước chân ra khỏi nhà. Mày mà đi nửa bước coi như nhà này không có đứa con bất hiếu, dòng họ này không có đứa láo liếu như mày. Nhà này nhất là không có cái mống nào cũng không thể chứa chấp cái loại đi thoái như thế. Còn cái con đĩ thổ tả kia, mày qua lại với nó thêm một lần nào nữa thì tao sẽ xé háng của nó ra. Cậu chấm nín tinh vốn tính đớn hèn lại là rất sợ mẹ, cho nên lầm đũi bỏ về buồng. Đang lúc đó bên ngoài có tiếng bát vỡ. Bà bá cả kinh lao ra nhận ra Xuyến đứng đó từ bao giờ. Vốn ý Xuyến đem lòng cậu chấm đã lâu, phần vì cậu chấm đẹp trai cao giáo, phần vì cậu chấm lại kế thừa sản nghiệp rất lớn. Vì cái má con gái ông đồ lại thêm có chút nhan sắc, cho nên từ lâu bà bá đã ngấm ngầm chấm Xuyến cho con trai. Vốn tính xảo ngôn, Xuyến cũng năng qua lại nhà, cho nên lâu dần có thân tình. Dù không nói ra nhưng ai cũng đồn chờ ngày cậu cử vinh quy bái tổ làm hôn lễ diễn ra. Bà bá thấy bát canh cải vỡ tan ở hàng hiên, hiểu ngay chuyện gì xảy ra, bà cuống cuồng kéo tay của Xuyến. Con đừng có nghĩ nhiều, cổng nhà này chỉ có mình con được vào thôi. Xuyến giấm dứt sụt xịt, giả bộ uất ức. Bu xem đi, cậu chấm có con với người ta, con còn mặt mũi nào mà làm dâu nhà bu, coi như kiếp này vô phước không được làm con của bu. Không được, con nhất không thể để con đi thổ tả kia sinh ra đứng nghịch xúc đó. Còn theo ta, ta tất có định liệu. Thứ hôm đó nhìn lúc trời tối, bà tiền ác ôn lăm lăm tay má tấu lèn vào nhà cho nghiến bà Hòa lại, đoạn chúc thuốc mê và đem thị diễn đi. May mắn sao bà Hòa vùng lên, vừa hô hoán làng nước vừa kéo tay một gã. Con má tấu oan nghiệt chém xuống làm cho đầu của bà toát ra làm đôi. Máu và dịch óc tanh đồng bắn đầy trên nền nhà. Bà Hòa đổ sập xuống như một cây chuối bị đốn ngang thân, chết tươi tại trận. Một canh giờ sau, tại cánh rừng thâm u trong căn nhà hoang phế, bà bá sang gầm lên trên tay chiếc roi da cá không ngừng quất mạnh xuống da thịt của thị diễn đang bị trói nghiến ở trên ghế. Còn tiện nhân này, mày ngủ với thằng nào rồi bắt vạ nhà tao? Tội mày lớn lắm. Con xin bà, đứa bé nó không có tội, nó là con cậu chấm, là cháu nội của bà. Nghe lời ấy, bà bá lại càng vung roi nhiều hơn. Bên cạnh, Xuyến đứng im quan sát mà trong lòng đầy hả hê. Đánh chán chê, bà bá gọi một tên ác ôn đem lên một bát nước màu vàng, bốc lên một mùi hăng hắc, rồi túm tóc của thị diễn giật ngược lên. Mày láo này, láo này. Vừa nói bà bá vừa tòng bát nước vào trong họng của thị diễn. Đó là bát thuốc sẩy thai. Các thầy lang đã bảo chỉ cần một giọt nhỏ vào cũng đủ làm cho đứa bé chết ngay trong bụng. Vậy mà bà bá ép thị diễn uống bằng sạch. Bà ném cái bát vỡ tan đứng thở hồng hộc rồi bảo: xong rồi, buộc con ta về. Mẹ tiện nhân nó mệt đứt cả hơi. Xuyến điền xiểm định: bu cứ về trước đi, để con dọn dẹp sạch cho. Bu về nhanh đi, thầy về không thấy bu đâu lại sinh nghi, xe ngựa vẫn đợi bu ở ngoài bìa rừng. Bà bá thấy có lý vội men theo lối cũ để giao đi. Còn lại một mình trong căn nhà bỏ hoang, Xuyến cười lên sằng sặc. Xuyến sợ nếu mà chẳng may thì diễn có con, gia sản này sẽ thuộc về diễn. Xuyến đã nhầm tính một khi ra tay là phải diệt từ trứng nước. Nhìn thấy tình địch đang quằn quại đau đớn, Xuyến ra ngoài rồi bảo: vâng vợ, thằng vậu thằng lác đâu, vào đây tao bảo. Hai gã lực điền đẩy cửa bước vào trong rồi nghe Xuyến say khiến. Hai gã ác nhân xoa xoa tay vào nhau rồi gật đầu rối rít. Đoàn chúng tiến lại gần thị diễn. Tên đi trước giơ hàm răng vậu vàng ố vì hút sái thuốc mà liếm môi soạn soạt. Tên đi sau dầu quay nón, mắt lác đảo như răng lạc cũng liên tục liếm môi. Hai gã ác nhân lột chuồng thì diễn ra rồi thi nhau hãm hiếp. Nhục nhã ê chề đau đớn vô cùng tận. Thị diễn trào ra hai dòng lệ rồi lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì diễn thấy xung quanh mình chẳng còn ai. Dưới hai cái ống chân máu đắt tuôn ra ổng ngọc, thì diễn nhục nhã ê chề bụng đau quặn thắt, với sợi dây thừng nằm lăn lông đốc, rồi cứ như vậy như người vô hồn. Sợi dây thừng oan nghiệt thất thầm lòng, thì diễn đã đờ đẫn chui vào run rẩy. Con ơi! Bù con lỗi vì con. Một lát sau ôm hận mà chết. Trở lại với thực tại, nghĩ đến đây Xuyến bàng hoàng lẩm bẩm: có lẽ nào là đứa bé ấy. Lời nói vừa nói ra thì Xuyến trợn mắt ú ớ, theo bản năng đưa tay lên giữ chặt lại cái vòng mà bà gia nhân vừa đưa cho. Mà Xuyến bật đi vì khó thở, sợi dây càng lúc càng siết chặt. Xuân Ái Hồng vội luồn tay ra sau cổ mà giật phăng sợi dây chuyền. Cộng với tiếng thở hồng hộc của Xuyến, bên tai của ả lại vọng lên những tiếng cười khúc khích. Lần một không còn sợ, chứ lần hai lần ba, nghe tiếng cười ma quái này khiến cho Xuyến thực sự hoảng sợ. Tiếng cười rúc rích dợn khắp căn nhà năm gian, mỗi lúc một lớn dần. Liền sau đó là một luồng gió thổi qua sống lưng, làm cho Xuyến đứng hình, tay chân run lẩy bẩy. Thì cảm nhận như có ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình, và khi một bàn tay lạnh thoát thò ra túm vai của mình, Xuyến rú lên rồi ngã chồng vó xuống nền nhà. Mà làm cái gì mà đứng được sao vậy? Thì thấy đâu con đâu? Xuyến thở vào nhận ra đó là chồng mình, thì run rẩy khóc nức lên, sắc mặt vẫn chưa hết sợ. Thì ôm chầm lấy chồng một lúc sau mới chấn tĩnh lại được. Chấm lặp lại câu hỏi ban nãy, thì thầy đâu con đâu? Xuyến đến âu sầu nói. Thầy sang nhà bạn cũ ở đầu đường Hà Kinh, thằng bé nó chơi ở trong buồng thầy. Cậu kêu con Sen dọn cơm cho ăn, tôi đi đằng này một lát. Mặc cho chồng đứng nhìn theo, Xuyến lật đật lao đi trong bản đêm dưới ánh trăng bàng bạc. Mấy hôm trước nghe người ta nói có sư cụ ở chùa Vạn Pháp về kinh thành, có tài diệt trừ ma quỷ. Đêm nay nhất định Xuyến phải lên gõ cửa thỉnh thầy về. Xuyến quậy làm sao sư thầy lại đi cúng dường chưa về. Đem theo tâm trạng hoảng hốt trở về, Xuyến men theo con đường sáng ánh đèn lồng cho vững tâm. Lúc cách điền trang không xa, Xuyến thấy đám gia nhân hớt hải chạy tới, mặt đứa nào mồ hôi mồ kê lấm lép. Vừa gặp chủ thì đám ấy liền gào lên. Mợ ơi, mợ về ngay đi, nhà cháy rồi. Cậu cùng với đám anh Tuất đang dập lửa. Xuyến tái mặt chạy thục mạng về nhà. Cậu cả chấm và hơn chục đứa gia nhân đang cuống cuồng dập lửa. Nhưng mà ngọn lửa hung tàn đã nuốt trọn ngôi nhà. Xuyến rú lên rồi ngồi xuống. Gia sản phút chốc tiêu tán. Lẫn trong ánh lửa phừng phực tỏa ra sức nóng kinh người. Xuyến thấy hai đứa trẻ con đang dắt tay nhau đứng đó. Một dòng cười khanh khách kèm theo một dòng điệu ma quái vang lên. Mày giết tao khi tao chưa thành hình, lại ép mẹ tao chết trong nhục nhã. Này ta bắt con của mày đi, ta lấy hết những gì của mày. Đi nào, về với mẹ diễn nào. Không, trả con cho tao. Xuyến gào lên bò lết trên nền sân. Thanh xà gồ cháy bùng lên, tiếng răng rắc vọng ra. Thanh xà gồ rơi xuống chắn ngang trước mặt của Xuyến. Lúc ông bá trở về thì mọi sự đã an bài, nền nhà chỉ còn trơ ra đống đổ nát ám khói. Sau khi gia tản tiêu tan, Xuyến làm nhàm kể hết tội ác năm nào trong vô thức. Cậu chấm kinh sợ người này ra mặt. Ba ngày sau cũng thất cổ chết ở ngôi nhà dưới quê. Xuyến hóa điên bỏ đi lang thang vạ vật, gặp ai cũng hỏi con tôi đâu. Cả gia đình chỉ còn lại mình ông bá Sang là còn sống. Tại căn nhà xưa cũ ông bá lập bàn thờ, trên đó có năm mắt nhang quanh năm đỏ lửa. Đến khi rỗ đầu cậu chấm sau, sáng hôm sau người ta sang gọi nhà ông bá gia đình họp thì phát hiện ông đã chết thộc máu trước bàn thờ, trong tay còn một lọ thuốc độc đã cạn trơ đáy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.